đường thật buồn. Một ngày cuối đời, con đường mịt mù. Một chiều cuối thu, em vào mùa hạ. Chợt buồn trong em xôn xao, để mùa xuân sang mùa riêng tình sâu. Vui du em ngủ một giấc mùa xuân. Nụ hồng hỏi thăm về giọt nắng, tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sáng, em hôn lên tay mình để.